Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 09, đánh đầu áp chế, bổ canh, 1/4, chương 09, đánh đầu áp chế, cầu, bóng vào rồi, Sướng Ngôn Viên sửng sốt một chút, điên cuồng hô to lên. Sau khi rơi xuống đất, Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn thấy bóng đá tại cầu môn bên trong lanh lợi. Hắn biết mình thành công. Liền xem như lại nhìn tốt Lý Thanh Sơn người, chỉ sợ cũng không nghĩ tới dạng này hí kịch tính chất một màn hắn tại mình đệ nhất chức nghiệp. Trong trận đấu lần thứ nhất sờ cầu bên trong lần thứ nhất sút gôn lấy được cái thứ nhất dẫn bóng. Nhưng mà, đây chính là Lý Thanh Sơn đặc điểm. Nhảy lên thật cao, một kích chí mạng, liền ngay cả cử đi Lý Thanh Sơn Lippy cũng không nghĩ tới. Hắn thay người lại nhanh như vậy liền thu được hiệu quả. Một màn này thật sự là quá điên cuồng. Lão soái Lippy cũng không khỏi đến giơ cao hai tay. Rất khó được hiện ra kích tình của hắn. Thượng đế A, chấm ngoặc kép, phụ tá của hắn huấn luyện viên. Người Ý Motor Loni chính hai tay ôm đầu. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hưng phấn nhất thuộc về Lê Sắt. Hắn vào thẳng ra huấn luyện viên tịch. Nắm chặt xong quyền giống giận. Lần thứ nhất ra sân. Lần thứ nhất vị trí chạy, lần thứ nhất sờ cầu, lần thứ nhất sút gôn, lần thứ nhất đạt được. Người có thể tưởng tượng sao? Có thể tưởng tượng sao? Các bằng hữu, đây hết thảy đều áp xúc tại ngắn ngủi mười mấy giây. Một màn này tựa như là nhanh tiến phim đồng dạng đập vào mặt. Để cho người ta trở tay không kịp. Có thi nhân, danh xưng Hà Vĩ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua dạng này một cái tràn ngập ý thơ thời. Khác, hắn ngữ tốc cực nhanh vung ra liên tiếp phép bài tỉ. Tựa hồ làm thơ liền tầm tương đương không ngừng sử dụng phép bài tỉ câu. Nhìn trên đài Quảng Châu hàng lớn fan hâm mộ bóng đá tại Lý Thanh Sơn đem bóng đá đỉnh dẫn bóng. Cánh cửa thời điểm đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Bọn hắn giang hai cánh tay. Lớn tiếng reo hò. Hiện trường DJ rất có kích tình hô. Dẫn bóng đội viên là số 18. Chấm ngoặc kép, fan hâm mộ bóng đá tập thể hô hào. Lý Thanh núi, trên sân bóng từ cầu trong lưới vớt ra bóng đá hướng bên trong vòng chạy Lý Thanh Sơn. Hưởng thụ lấy mấy vạn fan bóng đá núi kêu biển gầm. Loại cảm giác này, thật là, quá sung sướng. Bất quá, hắn tại dẫn bóng về sau không có làm sao chúc mừng. Chỉ là cùng phụ cận đồng đội lẫn nhau vỗ tay, bọn hắn hiện tại còn lạc hậu lấy một cái cầu đâu. Sau đó trong trận đấu, từ nơi này dẫn bóng bên trong hát đến ngon ngọt Quảng Châu hằng làm lớn giòn từ bỏ đi mặt đất ý. Nghĩ, tập trung tinh thần mặc không chung cầu. Mà Lý Thanh Sơn cũng tại hiện trường mấy vạn tên người xem cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ. Bóng đá trước mặt, thỏa thích lộ ra được đầu của hắn cầu năng lực. Hậu trường Trịnh Chí chuyển một cước không trung cầu trưởng truyền. Hắn nâng lên kẹp lại vị trí. Đem thân thể cường tráng ai ngươi Mori đặt ở phía sau mình. Đem bóng đá đưa đò cho trước chen vào cần ca. Cho hắn sáng tạo ra một lần sút gôn cơ hội. Trận banh này liền có thể nhìn ra Lý Thanh Sơn thân thể cường tráng đến đâu ai ngươi Mori tố chất. Thân thể tại trung siêu cơ hội là nghiền ép cấp bậc. Mà bây giờ lại tại Lý Thanh Sơn trên thân hoàn toàn tìm không thấy tiện nghi. Tại thân thể đối kháng bên trên, ai ngươi Mori hoàn toàn ở vào hạ phong. Muriki đường biên sau khi đột phá chuyển bên trong, Lý Thanh Sơn vọt lên đánh đầu sông đỉnh. Bóng đá thoáng lệch ra cầu môn, nhìn trên đài vang lên một trận to lớn tiếng thở dài. Hiện tại Giang Tô Thuấn Thiên cũng tăng cường đối Lý Thanh Sơn phòng thủ. Ngoại trừ ai ngươi xâm chi bên ngoài, mặc cho hàng cũng gia nhập đối Lý Thanh Sơn phòng thủ bên trong. Giống vừa mới quả cầu này chính là tại Lý Thanh Sơn lên nhảy về sau. Mặc cho hàng trên không trung thoáng quấy nhiễu Lý Thanh Sơn. Cứ việc không có giành lại điểm rơi, nhưng cũng quấy nhiễu Lý Thanh Sơn đánh đầu sông đỉnh đầu ngắm. Để bóng đá lệch ra cầu môn, nhưng là cái này cũng là bọn hắn có thể cực hạn làm được. Cao Lâm ở bên phải đường dẫn bóng bị trượt chân, sáng tạo ra một cái trước bên sân đường đá phạt. Lý Thanh Sơn đứng ở phía trước cầu môn, giơ lên cao cao cánh tay. Cần Ca nhìn thoáng qua bên trong cấm khu tình huống, đem bóng đá chuyển đến Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Lý Thanh Sơn nguyên địa tới cái ruộng cạn nhổ hành, mặc cho hàng cùng ai ngươi Mori cơ hồ đều muốn treo ở trên người hắn, cũng không có ngăn cản hắn lên nhảy, hất đầu công cánh cửa, bóng đá thẳng đến cầu môn mà đi, mắt thấy liền muốn bay vào cầu môn. Tại cầu phía sau cửa phen bóng đá đã không kịp chờ đợi phát ra tiếng hoan hô. Nhưng là ngay lúc này, quan đánh bay thân giết ra, đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Trải qua hơn một tháng giảm béo về sau, Lý Thanh Sơn rõ ràng cảm nhận được thể son xuất hạ xuống, cơ bắp gia tăng về sau chỗ tốt. Cứ việc chiều cao của hắn thể trọng đều không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng là hắn vận động năng lực rõ ràng so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Hắn lực bộc phát so trước kia mạnh hơn, thân thể đối kháng năng lực cũng tới lên trước một mảng lớn. Cho nên hắn mới có thể tại đối phương hai tên hậu vệ trung tâm lôi kéo hạ vẫn như cũ có thừa lực có thể hoàn thành lên nhảy hất đầu động tác. Dragon hiện tại đã không có ngồi đang huấn luyện viên tịch nhàn nhã tâm tính. Hắn đứng ở bên sân, cau mày, hắn phát hiện đối phương cái kia số 18 hoàn toàn khắc chế hắn đội bóng. Lúc đầu hắn đánh ra ai ngươi Mori chính là hy vọng có thể áp chế đối phương dự bị đi lên số 18. Tiền đạo, nhưng là bây giờ xem ra, ai ngươi Mori sớm cùng Lý Thanh Sơn đối kháng bên trong hoàn toàn lâm vào hạ phong tại thân thể. Đối kháng bên trên bị đối phương áp chế, mà lại đối phương số 18 tựa hồ mỗi lần đều có thể so ai ngươi Mori trước phán đoán bóng đá điểm. Rơi, nâng lên kẹp lại vị trí. Đối phương cái thứ nhất dẫn bóng hắn còn tưởng rằng chỉ là một cái vận khí cầu. Nhưng là từ Lý Thanh Sơn ra sân về sau cái này đem gần 10 phút, đã nhiều lần dùng đánh đầu uy hiếp được bản phương cầu môn. Đúng vào lúc này, Quảng Châu Hằng lớn lại một lần nữa đường biên truyền bên trong. Lý Thanh Sơn đâm nghiêng bên trong giết ra, đánh đầu sông đỉnh, nhìn xem bị đỉnh hướng cầu môn bóng đá. Dragon trong mắt đã có chút tuyệt vọng, lại muốn ném cầu sao? Bóng đá hung hăng nện trên cột dọc gầy trở về, bị chưa tỉnh hồn mặc cho hàng một cước giải vây ra đường biên. Dragon cảm giác sau lưng mình áo sơ mi đều muốn bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Tại quả cầu này giải vây về sau, hắn làm ra thay người điều chỉnh thủ thế. Hô, kém một chút, Lý Thanh Sơn kém chút lại dẫn bóng. Đầu của hắn cầu thật là quá lợi hại. Ai ngươi Mori cùng mặc cho hàng hoàn toàn không tranh nổi hắn. Hà Vĩ kinh hô, Lý Thanh Sơn thân cao phía trước phong bên trong cũng không tính hy hữu. Nhưng là khó được chính là, có được dạng này thân cao, còn có thể có dạng này xuất sắc bật lên, mà lại thân thể cường tráng đến tầm thường hậu vệ căn bản chen không động hắn. Tại tăng thêm hắn lợi hại như vậy đánh đầu, ta nghĩ, cái này mùa giải Chinese Super League hậu vệ nhóm sẽ đau đầu làm sao đối phó dạng này nhất danh. Tiền đạo, Lê Sắt ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhìn xem Lý Thanh Sơn ở đây bên trên biểu hiện, không hiểu tuôn ra một loại vui mừng chi tình. Loại cảm giác này ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái. Ấn lý thuyết, hắn chỉ là chỉ đạo Lý Thanh Sơn một tháng cơ sở kỹ thuật huấn luyện cùng thân thể phương diện rèn luyện mà thôi, nhưng nhìn đến Lý Thanh Sơn ở đây bên trên biểu hiện, lại làm cho hắn giống như là nhất danh lão sư nhìn thấy học sinh thi cái thành tích tốt. Hắn nhớ tới mình lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thanh Sơn là tại trên TV. Lúc ấy hắn đang giải thích Lý Thanh Sơn đối MU tranh tài. Trận đấu kia để hắn ảnh hưởng phi thường khắc sâu. Mà tháng này đến, Lý Thanh Sơn huấn luyện cố gắng trình độ cũng nhìn trong mắt hắn. Hắn đối Lý Thanh Sơn tiến bộ cũng cảm thấy kinh ngạc. Lý Thanh Sơn hiện tại chỉ ít tại dưới chân kỹ thuật phương diện, so sánh một tháng trước đã tiến bộ rất nhiều. Cho dù là ở trong nước cùng tuổi đoạn cầu thủ bên trong, cũng là bên trong đạt tiêu chuẩn trình độ. Có thể dùng hơn một tháng thời gian liền lấy được dạng này tiến bộ. Cái này đầy đủ nói rõ Lý Thanh Sơn thiên phú và cố gắng trình độ. Thật không biết, đường dưới chân hắn kỹ thuật rèn luyện lúc đi ra Trung siêu đấu trường thậm chí châu Á đấu trường có ai có thể ngăn cản hắn. Có lẽ,